Huyễn Ma dẫn đầu Ngu Tĩnh ở sườn núi vị trí phát hiện một con thân thể hư ảo quái vật, bụng túi từ mấy chục viên vặn vẹo đầu cấu thành. Há mồm khi cư nhiên có thể cách không hấp thụ Ngu Tĩnh trong cơ thể hỗn độn năng lượng, nếu miêu tả trung nói, bên ngoài công rất khó giết chết. Vậy như vậy làm đi, Ngu Tĩnh thi triển bình thường thôn não bí thuật, trực tiếp nhằm vào linh hồn xuống tay, nhẹ nhàng đem loại này huyễn ma cấp tiêu diệt. Qua, nhìn thấy Ngu Tĩnh phất tay chi gian tiêu diệt tà oán quần sơn trung quái vật, Diệu Tử cũng không quá sợ hãi, trèo lên loại này quái sơn, đối với người thường tới nói có lẽ thực phiền toái, nhưng đối với Ngu Tĩnh loại này trình tự cường giả, bất quá 5 phút đồng hồ thời gian liền đi vào đỉnh, chính như nhật ký sở ghi lại, một viên khuôn mặt quể oải cục đá ở vào đỉnh núi, Ngu Tĩnh bàn tay đụng vào khi, cư nhiên không có bất luận cái gì kỳ lạ hiện tượng phát sinh, liền tính Diệp Phong vị này đặc thù huyết mạch người đi đụng vào, hoặc là Diệu Tử vị này tà ma tới đụng vào. Đều không có giống như nhật ký sở miêu tả như vậy, mở ra thông hướng tà oán quần sơn chỗ sâu trong bí cảnh thông đạo, không đối. Bí cảnh nhập khẩu khả năng sẽ tùy cơ biến hóa, chạy nhanh dời đi đi mặt khác một ngọn núi, Ngu Tĩnh chau mày, thời gian thượng đã trì hoãn không ít, Thái Thường tiểu đội, đoàn người tùy thời khả năng đuổi theo, trở lại chân núi Ngu Tĩnh đang chuẩn bị phân tích 5 tòa ngoại sơn huyền bí cùng quy luật, đột nhiên, một trận bất an hơi thở bức tới, phía sau một chỗ viên thạch thượng ngồi một vị ánh mắt tản mạn thanh niên, Ngu Tĩnh a, xem ra ngươi đối với tà oán quần sơn chuẩn bị công tác không có làm đủ a. Tính cả ngoại năm sơn biến hóa cũng không biết, còn không phải bởi vì các ngươi ở phía sau theo đuổi không bỏ, khiến cho ta có chút khẩn trương. Ngu Tĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ mà đáp lại, cùng lúc đó, Ngu Tĩnh bốn phía nham thạch bắt đầu trường ra lớn nhỏ không đồng nhất đôi mắt, sợ tới mức Diệu Tử thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thiếu đồng bố trí hảo ảo cảnh kết giới, để tránh con mồi chạy thoát. Cùng lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh che ở Ngu Tĩnh chính đằng trước ngũ cẩn, cùng với từ đặc thù phong ma xích sắc kiềm chế ra biết viết, ra biết viết. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là nhìn chầm chầm ra biết viết, Ngu Tĩnh cái trán liền tràn ra đại lượng mồ hôi. Chương 1344, Tà oán quần sơn, 4, ra biết viết, 13 người chi nhất, lúc ban đầu ở diện cụ chế tạo, cầu sinh đại sự động, trung lần đầu lên sân khấu. Đối mặt hai vị ma vương từ giả Diệp Phong cùng Clarison, lấy một địch nhị chiếm cứ thượng phong, làm người điên khùng, làm việc không hề kết cấu, tư tưởng đơn thuần, lấy giết chóc làm vui. Công kích phương thức cũng liền hai điểm, thứ nhất đó là siêu nhanh chóng, cánh tay tiên, lấy không có cốt cách cánh tay tấn mảnh trừu đánh mục tiêu, chiều dài có thể biến đổi hóa, nhanh chóng giết địch. Nhị đó là bối ở ra biết viết phía sau đại kiếm, lấy trọng áp nghiền nát mục tiêu, lại dư thừa công kích phương thức liền đã không có. Thế cho nên ở đối mặt cường địch khi, không còn có càng nhiều có thể biến đổi tính, bất quá có một chút đặc biệt yêu cầu chú ý, ra biết viết thần bí, rốt cuộc có cái gì bí mật đến nay đều không rõ ràng lắm, thập kiệt tranh bá chiến trung, ra biết viết đánh với bị nhận định không có khả năng bị đánh bại, thần y Tất Đông Sơn, cư nhiên lấy hoàn toàn thuộc tính áp chế thắng lợi, Tất Đông Sơn chuyên môn nhằm vào với linh hồn thủ đoạn đối với ra biết viết hoàn toàn không có hiệu quả, ra biết viết có thể trở thành 13 người. Này kỳ diệu chiếm cứ tuyệt đối nhân tố. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ này khắc này, che ở Ngu Tĩnh trước mặt ra biết viết, cùng Ngu Tĩnh trong ấn tượng tư tưởng đơn giản quái dị he hoàn toàn bất đồng, điên cuồng, táo bạo, cường đại, vô giải. Trong nháy mắt, Ngu Tĩnh lấy thực vật võng mạc đọc vào tay nhiều trọng nguy hiểm tin tức, làm ra biết viết nhất thường dùng đại kiếm đã không tồn tại, hoàn toàn hóa thành một con thông qua tứ chi cùng răng nhọn tới đi săn xé nát mục tiêu mãnh thú. Chỉ có ở đối thượng sau Ngu Tĩnh cường đại hơn đối thủ khi, cánh tay phải giữa thực vật mới có thể nhảy lên, do đó truyền đạt nguy hiểm tin tức. Một cái dịch khôn liền cũng đủ làm Ngu Tĩnh đau đầu, hiện tại cư nhiên lại nhiều ra một vị nguy hiểm nhân vật. Các ngươi đối ra biết viết làm cái gì, Ngu Tĩnh đã là ở vấn đề, cũng đồng thời tranh thủ thời gian đi tự hỏi chạy thoát phương án. Nhưng, có thể chạy thoát khả năng tính rất nhỏ, từ dịch khôn vừa rồi lời nói tới xem. Tự hồ đối, tà oán quần sơn, tương đương hiểu biết, cởi bỏ trói buộc hắn thân thể xiềng xích mà thôi. Ra biết viết gia hỏa này chính là chúng ta tiểu đội quan trọng ác chủ bài. Nếu không phải suy xét đến Ngu Tĩnh ngươi đã mượn sức Hoàng Y Chi Vương, ta cũng sẽ không trước tiên vận dụng này trương ác chủ bài. Ngu Tĩnh đang muốn phải có sở động tác khi, dịch khôn động, thiếu đồng, khống chế tốt ảo thuật kết giới, hảo, dịch khôn một bộ tản mạng bộ dáng, rõ ràng còn ở hoạt động xương bả vai. Lại đột nhiên một bước thuấn di đi vào Ngu Tĩnh cùng Diệp Phong hai người chi gian. Này, Ngu Tĩnh cùng Diệp Phong hai người nhưng đều là thập kiệt, cùng giai bên trong đỉnh cấp thiên tài,